Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, ta cảm thấy hai người bọn họ nói rất đúng. Trong ký túc xá không ai, Hạ Khắc cùng Nhị Thất đi học, Hình Phúc buổi chiều không khóa cũng không tại ký túc xá. Suy nghĩ cũng biết lại đi yêu đương, nam nhân đang yêu đương luôn là rất bận rộn. Ngô Tiện liền lấy điện thoại di động ra ở trong đàn phát đầu WeChat. Các huynh đệ, buổi tối quán ăn khuya đi lên. Học cha nhất hào Hạ Khắc dây hồi. Ngươi mời khách, Ngô Tiện, ân, ta mời. Học cha số 2 Nhị Thất phát một cái ánh mắt khi dễ. Quán ăn khuya xứng với ngươi hiện tại giá trị con người sao? Khởi bước ít nhất hải sản lâu đi. Hạ Khắc, cộng 1. Ngoạn tàu, Nhị Thất người không nhắc nhở ta cũng quên. Cái này nhà hiện tại là Giang Đô nửa cái nhà giàu số 1. Cư nhiên còn tính toán mời chúng ta đi quán ăn khuya. Ngô Tiện người không tao đến hoảng. Ta đều thế ngươi tao đến hoảng. Nhị Thất, tao đến hoảng cộng 1. Hình Phúc, tao đến hoảng cộng 2. Hạ Khắc, trên lầu ngươi tưởng hù chết người a. Thình lình liền toát ra tới chen ngang. Hình Phúc, ta cái này đội hình không phải bảo trì khá tốt sao? Có tật xấu, Nhị Thất, không tật xấu, chạm tốt là được. Ba người đã biết Ngô Tiện hiện tại là cùng Lôi Gia ngồi ngang hàng Giang Đô nửa cái nhà giàu số 1. Một sướng một hoạc tể tướng nhà giàu. Nhị Thất tể đặc biệt trực tiếp, lên một chương chụp hình. Chụp hình là hắn cầm Ngô Tiện ghi chú danh đổi thành cẩu nhà giàu, Hạ Khắc cùng Phong tiếp thượng đồ cấp Ngô Tiện đổi thành cẩu nhà giàu. Hình Phúc bảo trì đội hình, phát chụp hình xứng văn tự cùng sửa Ngô Tiện, các ngươi như vậy thật sự không sợ mất đi ta đây? Ta cũng là có tính tình cẩu nhà giàu được không? Nhưng mà ba cái bạn cùng phòng không ai chiếu cố tâm tình của hắn. Đã tự mình thỏa thuận tốt buổi tối đi hải sản lâu tể tướng nhà giàu. Hạ Khắc đặc biệt tích cực. Ta tới đính ghế lô. Hải sản lâu ghế lô đặc biệt khó đính. Cha ta có nhà bọn họ VIP tạp. Nhị Thất, Sa Lăng, Hình Phúc, ý gì? Ngô Tiện cho hắn phiên dịch. Đông Bắc lời nói, nhanh lên nhi. Hình Phúc, người cư nhiên có thể nghe hiểu Đông Bắc lời nói. Ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương phía nam người sao? Ngô Tiện ám muốn trả không đều là bái hệ thống thằng ngốc thiếu kia ban tặng. Hắn hiện tại không chỉ có thể nghe hiểu Đông Bắc lời nói. Hắn thậm chí có thể nghe hiểu các địa phương phương ngôn. Nhị Thất, vậy ngươi cái này coi khinh Đông Bắc lời nói ma tính. Ngươi chưa từng nghe qua một chuyện cười sao? Nói nếu là đại học thời điểm ngươi ký túc xá có một cái Đông Bắc. Như vậy một cái học thời gian lúc sau, cùng túc xá bạn cùng phòng có thể khảo bát cấp tiếng phổ thông. Hình Phúc, sợ sợ, tán gấu Nhị Thất cùng Hạ Khắc đã tan lớp. Hai người vừa tan học liền trực tiếp bôn hồi ký túc xá. Hình Phúc cũng cùng Lâm Thanh Thủy nói thanh, về trước ký túc xá. Buổi tối Ngô Tiện mời khách, mọi người cùng nhau đi. Ba người không sai biệt lắm một trước một sau đi đến lầu dưới nhà trọ. Một chút liền nhìn đến dưới lầu vây quanh một đám học sinh. Bọn học sinh vây tại một chỗ không biết tại xem cái gì. Ba người đều là ưa thích người xem náo nhiệt. Chính là đẩy ra đám người tận cùng bên trong. Thình lình đã nhìn thấy một chiếc soái đến có thể làm nữ nhân khép không được chân siêu xe. Ai u ta đi, thiếu chút nữa tránh mù mắt chó của ta. Hạ Khắc che mắt, chua không lưu thu nói ra. Cái này ai xe a? Cũng quá tao bao đi. Cái này còn cần hỏi sao? Dùng đầu gối đoán cũng biết chắc là cái nào bất học vô thuật phú nhị đại. Hình Phúc y theo kinh, nghiệm nói. Nhị Thất đồng ý gật đầu, hơn nữa là cái loại này cả ngày xuyên lòe loẹt, tay trái một con lao động sĩ, tay phải một con Âu Mễ gia, trên chân còn muốn đi một đôi thủ công tiểu gia dê nhị đại. Hạ Khắc cúi đầu nhìn mình giả dạng. May mà ta không phải. Ba người nhổ nước bọt vài câu liền lên lầu. Những người khác còn tại vây quanh xe vây xem. Đại khái là không có ở trường học thấy qua như vậy rối loạn xe thể thao. Trở lại ký túc xá. Mới vừa tiến tới Hạ Khắc liền cùng Ngô Tiện nhổ nước bọt. Ai u ta đi, Ngô Tiện. Ngươi vừa mới đi lên thời điểm có thấy hay không cửa dừng lại một chiếc siêu chảy? Quá đặc biệt tao khí. Cũng không biết cái nào ngu dốt lái tới. Dựa xe thể thao liêu muội loại này cấp thấp thủ đoạn đã. Sớm quá hạn. Không phải ta nói hiện tại Phú Nhị Đại. Bức cách thật sự quá lâu. Nhị Thất cũng đi theo nhổ nước bọt. Hình Phúc làm hết phận sự làm cái vai diễn phụ. Ta cảm thấy hai người bọn họ nói rất đúng. Ngô Tiện, ha ha, ta nhìn các ngươi là không muốn ăn hải sản lâu đi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nói một lúc không thấy Ngô Tiện phụ cùng bọn hắn. Hạ Khắc cánh tay hướng trên bả vai hắn một đáp. Sau đó liền thấy Ngô Tiện trên bàn để một cái chìa khóa xe. Ô, hảo quen mắt chìa khóa xe. Xe tiêu vẫn là BMW đâu. Ô. Cũng là BMW. Hảo xảo Nga. Cư nhiên cùng dưới lầu xe thể thao một tấm bảng. Kỳ quái. Hiện tại nam nhân đều là cái này phẩm vị sao? Nam nhân hành trình không phải là Porsche, Ferrari, Bugatti sao? Ngô Tiện, ngươi mua xe. Kỳ quái Hạ Khắc chỉ chìa khóa xe hỏi. Ngô Tiện gật đầu. Mua. Cũng là BMW. Hạ Khắc lại hỏi, Ngô Tiện tiếp tục gật đầu. Cũng là BMW. Cái nào xe hình? Hạ Khắc hỏi lại, Ngô Tiện đưa tay chỉ một cái ngoài cửa sổ. Chính là kia chiếc rối loạn siêu chạy. Hạ Khắc cánh tay vừa trơn. Thình thịch cả người ngã lên ở trên mặt đất. Nhị Thất, Hình Phúc, chờ chốc lát, làm cho bọn họ cầm thời gian đảo hồi 3 phút trước. Bọn họ là nói như thế nào tới? Hạ Khắc nói, ai u ta đi, Ngô Tiện, ngươi vừa mới đi lên thời điểm có thấy hay không cửa dừng lại một chiếc siêu chảy? Quá đặc biệt tao khí, cũng không biết cái nào ngu dốt lái tới. Nhị Thất nói, dựa xe thể thao liêu muội loại này cấp thấp thủ đoạn đã sớm quá hạn. Không phải ta nói hiện tại Phú Nhị Đại, bức cách thật sự quá lâu. Hình Phúc nói, ta cảm thấy hai người bọn họ nói rất đúng. Ba người đặc biệt bình tĩnh. Hạ Khắc bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, khập khễnh hướng ký túc xá ngoại đi. Nhị Thất cùng Hình Phúc bình tĩnh đi theo. Sau đó ba người đóng cửa lại. Vài giây sau, ba người một lần nữa đi đến. Hạ Khắc nói, ai u ta đi, Ngô Tiện. Ngươi vừa mới đi lên thời điểm có thấy hay không cửa dừng lại một chiếc siêu chảy? Quá mẹ nó đẹp trai. Đừng nói nữ nhân, ta xem đều khép không được chân. Hảo muốn đi cùng xe chủ làm gay. Nhị Thất nói, không phải ta nói hiện tại Phú Nhị Đại. Mắt ánh sáng liền là hảo. Bức cách chính là cao. Này xe thể thao chọn, cùng tuyển bạn gái là giống nhau như vậy. Hình Phúc nói, ta cảm thấy hai người bọn họ nói rất đúng. Nhị Thất, Hạ Khắc, hai người đồng thời nhìn về phía Hình Phúc. Ngươi cũng là đi theo thổi hai câu a? Sao vẫn là cái này lời kịch? Hình Phúc dùng ánh mắt trả lời. Ta tiếp tục bảo trì đội hình a. Hai người, Hạ Khắc cho Hình Phúc một cái xem như ngươi lợi hại ánh mắt. Sau đó tiếp tục cứu giúp. Đi qua đi cầm cánh tay đáp ở Ngô Tiện trên vai. Làm bộ vừa mới nhìn đến chìa khóa xe bộ dáng. Ồ, Ngô Tiện ngươi mua xe à? Ngô Tiện, ha ha, ta không nói lời nào. Ta liền xem các ngươi lẳng lặng mà diễn kịch. Kỹ thuật diễn tốt như vậy. Bên trên Giang Đô Đại học thật là nhân tài không được trọng dụng. Ba người đều bị Ngô Tiện ha ha chột ra. Nhưng vẫn là kiên cường tiếp tục tự mình cứu giúp. Ngô Tiện không nói tiếp. Nhị Thất lập tức liền tiếp thượng. Ai u, cũng là BMW à. Ngoạn tàu, sẽ không dưới lầu kia chiếc siêu chạy chính là của ngươi xe đi. Ta thiên, Ngô Tiện ngươi trâu rồi a, chiếc xe kia đến mấy trăm vạn đi, ngươi thật là tấm gương chúng ta. Đời ta có thể mua nổi một chiếc năm lăng vinh quang ta liền thấy đủ. Hình phúc cuối cùng có tân, lời kịch, năm lăng vinh quang, giận, ta năm lăng vinh quang không sĩ diện sao? Khinh thường ai đâu, ngươi hỏi một chút BMW, nửa trên đường dám cùng ta năm lăng vinh quang làm gì? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta có thể trang bao nhiêu người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.